thấy Lôi Phạt Thiên Cung càng ngày càng trở nên cường đại, trong lòng Tần Phàm trầm xuống, ngay lập tức chu sắc quang hoa sau lưng phát ra, chu tước rực mở rộng, dùng tốc độ cao nhất bay ra phía đông ngoại thành. Ở phía đông Thiên Ly thành, Tần Phàm thấy được nơi đó có một con sông lớn, rộng lớn vô cùng, sẽ không quấy nhiễu tới cư dân khác. Mà sau khi Tần Phàm trở thành võ thánh có thể ngự không phi hành, cộng thêm chu tước rực phụ trợ, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hỏa tuyến ngay như sao băng trong nháy mắt biến mất xa xa. Dân chúng trong thành chứng kiến Lôi Phạt Thiên Cung như muốn áp xuống, còn tưởng rằng thần linh phẫn nộ muốn trừng phạt nhân gian, mọi người hoảng sợ không còn chút huyết sắc. Đối mặt với Lôi Phạt Thiên Cung bao trùm, dù là võ tôn cường giả cũng không dám cam đoan có thể tự bảo vệ được chính mình. Hiện tại đột nhiên chứng kiến có một đạo thanh ảnh phóng lên cao, những người kia sắc mặt vô cùng khiếp hãi, không ai dám tưởng tượng, thậm chí có người muốn dùng nhân lực đi đối kháng với thiên uy khủng bố đến như thế. Sau lưng mọc ra đôi hỏa cánh, đó chính là Kỳ Tích Chi Tử. Ngay khi Tần Phàm mở ra chu tước rực, dấu hiệu độc đáo này làm dân chúng Thiên Ly thành lập tức nhận thức được, nhất thời thanh âm kinh hô vang lên. Bọn họ không biết tên gọi của chu tước rực, nhưng luôn nhớ rõ đôi hỏa cánh đỏ rực kia. Thân mặc thanh sam sau lưng có đôi hỏa cánh, chính là hắn, Kỳ Tích Chi Tử Tần Phàm. Hắn đang định làm gì? Chẳng lẽ dự tính dẫn dắt thiên uy đi khỏi đây sao? Ngay lập tức trong lòng bọn họ không sao tưởng tượng nổi, đều nổi lên nghi hoặc. Lôi đỉnh cung điện kia di động, đã hướng ngoài thành rời đi rồi. Kỳ Tích Chi Tử thật sự dẫn dắt Lôi Phạt rời đi. Ngay sau đó, theo Tần Phàm bay ra ngoài thành, Lôi Phạt Thiên Cung không ngờ cũng di chuyển. Điều này làm cư dân trong Thiên Ly thành kinh hô, vừa lo lắng cho Tần Phàm, vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tần Phàm, ngươi nhất định phải vượt qua. Lúc này Kim Dương Võ Thánh nhìn thấy Tần Phàm di rời Lôi Phạt Thiên Cung rời xa, lại nhìn lại một mảnh hỗn độn trong phủ đệ Hồng Gia, trong lòng quặn đau. Hắn đau lòng không phải vì Hồng Gia bị phá hư, mà là đau lòng hài tử kia phải nhận lấy tai kiếp lớn như vậy. Mà Tần Phàm đang bay ra khỏi thành nên không nghe được tiếng hô to của dân chúng trong thành, chỉ nhìn thấy Lôi Phạt Thiên Cung đi theo hắn cũng thở ra một hơi, ít nhất hắn không cần lo lắng bản thân mình lo độ kiếp làm ảnh hưởng tới sinh mạng của người khác. Sau một lát, Tần Phàm đã đi tới trên sông, dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn lên Lôi Phạt Thiên Cung, đồng dạng cũng đang trôi nổi giữa không trung. Vô luận hắn đi tới địa phương nào, diệt thánh kiếp đều sẽ không biến mất. Chẳng những thế, uy lực sẽ càng ngày càng tăng lớn. Lôi điện rậm rạp xuyên toa trên không trung, con sông bên dưới không ngừng nổi lên sóng to gió lớn, vô số loài cá lật bụng nổi lên, vô tội tử vong. Oanh long, Lôi Phạt Thiên Cung tuy di rời địa phương, nhưng uy lực không hề giảm xuống mà càng trở nên thêm cường đại. Vô số điện long lôi long quay chung quanh cung điện, rốt cục hướng Tần Phàm áp xuống. Lôi Phạt Thiên Cung thoạt nhìn tương đương như 10 võ thánh cùng nhau ra tay, tương đương hơn trăm hơn ngàn võ tôn tự bảo thân thể, so sánh với sông dài lôi điện vừa rồi, thật lớn hơn rất nhiều. Nước sông bên dưới không ngừng quay cuồng mãnh liệt, luồng điện mang theo cảm giác tê dại không ngừng đánh xuống khiến cột sóng nổi lên cao ngàn thước. Đến đây đi, để cho ta chảm kiếp thành thánh. Tần Phàm đứng yên ngẩng đầu nhìn lên Lôi Phạt Thiên Cung lắng xuống, ý chí chiến đấu ngẩng cao, bất khu. Lôi Phạt Thiên Cung giáng xuống gần con sông đã bị lôi đình đáng sợ áp bách hiện ra lốc xoáy thật lớn, nước sông hoàn toàn bị gạt ra, hình thành một mảnh đất chân không, lôi đình dày đặc, nơi trốn đều tràn đầy dị tượng, từng tia chớp thô to mãnh liệt đánh xuống tới. Lúc này Tần Phàm ngẩng đầu liền có thể chứng kiến những nhân hình thiểm điện ẩn bên trong Lôi Phạt Thiên Cung, chẳng khác gì những pho tượng chiến thần. Trong tay cầm trường mâu, trường thương, bảo kiếm, bảo đao, đủ loại vũ khí trên trăm trên ngàn, thủ vệ lôi đình cung điện giáng xuống, mang theo cả lôi long điện long đồng thời giáng xuống. Ở phía trước Lôi Phạt Thiên Cung còn có một lôi điện minh đăng, thiểm điện vốn đã thập phân chói mắt, nhưng lôi điện minh đăng kia còn sáng hơn cả thiểm điện. Ngay khi Lôi Phạt Thiên Cung giáng xuống, lôi điện minh đăng mang theo uy thế ầm vang rơi theo. Một khi nổ tung nhất định lật ngược con sông, núi non đều lâm vào hủy diệt. Lôi phạt thiên cung rơi xuống cách mặt sông chừng hơn ngàn thước. Trên mặt sông từng tảng lớn thủy vực đều trắng xóa, ngân sắc quang mang không ngừng tán loạn, nước sông không ngừng bốc hơi. Oanh! Ngay sau đó lôi điện minh đăng đầu tiên nện xuống, chẳng khác gì ngũ lôi oanh đỉnh. Tần Phàm cắn chặt răng, oanh ra một quyền, ngay lập tức thanh long tham chảo mang theo uy thế vô thượng hướng bầu trời chộp tới. Một chảo kia như muốn trích tinh trục nguyệt, nhưng ngay khi lôi điện minh đăng nện xuống, thanh long tham chảo cũng bị trực tiếp tạp thành hư vô. Lôi điện minh đăng kia nổ vang, uy thế xuyên phá hư không, thậm chí có thể chứng kiến không gian đều bị nghiền nát, trực tiếp giáng xuống thân thể Tần Phàm. A! Ngay sau đó thân hình Tần Phàm bị lôi điện minh đăng trực tiếp oanh trúng, nhất thời một luồng điện từ thiên linh cái xâm nhập thân thể hắn, cảm giác tê liệt vô cùng sâu sắc, làm toàn thân da thịt tế bào đều run lên, trong miệng hắn không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bách kiếp gia thân không đáng sợ, cần lưu khí khái tại nhân gian. Dưới uy thế áp bách của thiên địa, thanh âm của Tần Phàm vẫn cứng rắn vô song. Nhưng tiếp theo tiếng hô của Tần Phàm lại phát sinh biến hóa, biến thành trầm thấp khàn khàn, càng giống như thanh âm thú giống, phảng phất như đến từ viễn cổ xa xưa, vô cùng cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, ma chủng luyện thể lần thứ 3. Trong tiếng giống to của hắn, nước sông khắp chung quanh quay cuồng thêm mãnh liệt, sóng gió ngập trời chẳng khác gì hồng thủy, thậm chí hướng Thiên Ly Thành dũng mãnh lao tới. Sóng lớn dâng cao ngập trời, hướng Lôi Phạt Thiên Cung lao đi, phảng phất như muốn lôi kéo Lôi Đình Cung điện chìm ngập trong nước lớn. Lúc này hai mắt Tần Phàm biến thành màu đỏ, tận sâu trong còn khởi động lên lam sắc thủy hệ phù văn, tựa hồ có một phiến đại hải mênh mông đang quay cuồng bên trong sâu thẳm đó. Ngay sau đó cả con sông lớn cuồn cuộn kéo dài vạn dặm vào thời khắc này không ngừng bốc lên quay cuồng, không ngừng hướng quanh thân Tần Phàm vọt tới, làm cả người Tần Phàm như bị một cỗ khí tức cường đại bao quanh, khí tức dữ tợn xuyên thấu qua thiên không xuyên thẳng cửu thiên, thấm tận suối vàng. Oanh! Trong cảm ứng của Tần Phàm, cánh tay phải của hắn mọc đầy vảy lóng lánh, từ cánh tay truyền tới khí tức càng thêm cường đại, thậm chí như khí tức viễn cổ kỳ lân ma tôn muốn xuyên thấu qua lớp vảy xanh mượt kia xuyên qua thời không mà đến. Ngay lập tức sau lưng Tần Phàm hiện ra một đầu hư ảnh thủy kỳ lân khổng lồ, viễn cổ cường đại, vô cùng sống động. Một cỗ khí tức huyền diệu xa xưa xuyên thấu qua nước sông tràn ra khắp bốn phía, ngọn núi, rừng rậm, đất bằng, hết thảy đều bị cỗ khí tứ. Ngay sau đó một hư ảnh thủy kỳ lân khổng lồ bỗng nhiên hướng thân hình Tần Phàm phủ xuống, cả hư ảnh hoàn toàn sáp nhập vào bên trong thân thể hắn. Tiếp theo một trận thanh âm đặc thù từ trong thân thể Tần Phàm truyền ra, từ bả vai phải của hắn, vảy kỳ lân không ngờ đã lan tràn cực nhanh, chỉ một thoáng trải rộng khắp toàn thân của hắn. Dưới lớp vảy màu xanh bao trùm, thân thể Tần Phàm vào lúc này biến hóa cực lớn, mỗi tấc tế bào chỉ nháy mắt được cường hóa cải tạo, giống như từ một hài tử biến thành người trưởng thành, thân thể hắn lại không ngừng biến hóa chướng lớn. Sau chốc lát, thân thể hắn ước chừng lớn hơn gần trăm trượng, nhưng chủ yếu chính là hiện tại Tần Phàm đã không còn lưu lại hình thái nhân loại, mà là một đầu thủy kỳ lân chân đạp sông lớn, khí nuốt thiên hạ. Từ sau khi Tần Phàm đột phá tới cảnh giới võ thánh, trong quá trình đề thăng bốn viên ma chủng trong cơ thể đều chiếm được năng lực đề cao nhất định, ngoại trừ tăng cường về khí lực ở phương diện khác đều tăng lên thật lớn. Hiện tại bách kiếp gia thân cùng thiên địa uy áp cường đại áp bách, cộng thêm con sông lớn dâng cao ngập trời dẫn dắt, năng lượng thủy hệ vô tận ủng hộ, ở một khắc này ma chủng kỳ lân trong thân thể Tần Phàm rốt cục chiếm được kích phát. Đây là viên ma chủng kỳ lân đầu tiên Tần Phàm đã luyện hóa, viễn cổ ma tôn trưởng quản năng lực thủy hệ, vào lúc này đã thức tỉnh. Viễn cổ lực lượng giấu thật sâu trong ma chủng, ở một khắc này đột nhiên phủ xuống trên người Tần Phàm. Dưới cổ lực lượng của viễn cổ ma tôn, làm Tần Phàm chỉ trong nháy mắt đã đột ngột thay đổi, lộ ra hình thái chân chính của viễn cổ ma tôn, không ngờ lại biến thành một đầu kỳ lân chân chính. Đây cũng không chỉ là mượn nhờ lực lượng của ma chủng như trước kia, lần này ngay cả thân thể Tần Phàm cũng đã biến thành hình thái kỳ lân thực sự. Thân cao trăm trượng, toàn thân phủ đầy thanh sắc lân giáp, đầu rồng thân ngựa, sừng hươu sư mắt, lưng hùm vai gấu, bốn vó dẫm đạp lên sóng lớn ngất trời, đôi mắt như gió dục mây vần, chiếc miệng khổng lồ dữ tợn khủng bố, muốn nuốt chửng thiên địa. Tuy rằng hiện tại Tần Phàm đã hóa thành kỳ lân, vô luận là thân hình hay uy lực vốn có đều kém chân thân của kỳ lân ma tôn vạn dặm, nhưng hình thái kỳ lân của Tần Phàm chỉ đứng yên nơi đó, đã tạo cho người cảm giác tâm linh rung động. Hơn nữa giờ phút này Tần Phàm lại có được lực lượng ma tôn chân chính. Đối với nắm giữ quy tắc thiên địa, đối với khống chế thủy hệ căn nguyên đều vượt hơn bình thường gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hiện tại hắn cũng không chỉ có lực lượng của vò thánh vừa đột phá, lực lượng hiện tại của hắn chỉ sợ ngay cả thú linh thanh long cũng không thể so sánh được, ước chừng đã có được một phần vạn sức mạnh của kỳ lân ma tôn chân chính. Chỉ là việc này xuất hiện chỉ trong nháy mắt, làm cho Tần Phàm thậm chí còn chưa kịp có phản ứng, sự tình đã vượt qua khỏi lòng bàn tay của hắn. Hiện tại mặc dù hắn có được thân hình cường đại của kỳ lân ma tôn, nhưng lại bị một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn thân, không thể tự nhiên khống chế được cỗ lực lượng quái dị kia. Bởi vì ma chủng kỳ lân bị thiên địa áp bách nên kích phát, vì vậy lực lượng chôn giấu tận sâu trong ma chủng đã tồn tại bản năng muốn đối kháng thiên uy. Sự xuất hiện của nó là bởi vì muốn phản kháng thiên uy, giữ gìn tôn nghiêm cùng cao quý của chính viễn cổ ma tôn. Hống. Ngay sau đó, một thanh âm xa xưa từ trong miệng Tần Phàm phát ra, chân đạp sóng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên lôi phạt thiên cung sắp giáng xuống trên người, một cỗ khí thế thôn thiên dần dần lan tràn khắp toàn thân hắn. Oanh! Cũng đúng vào lúc này, lôi phạt thiên cung rốt cục đã áp xuống. Tất cả lôi đình cung điện ẩn chứa uy lực trên trăm cường giả võ tôn toàn lực, một kích đánh xuống. Một khi áp xuống tới, lôi đình nổ vang, tia chớp bay múa, làm cả không gian như bị mai một. Có thể tưởng tượng, nếu lôi phạt thiên cung giáng xuống một ngọn núi cao, ngay cả ngọn núi cũng hoàn toàn dập nát. Tòa lôi phạt thiên cung này ẩn chứa lực lượng thật quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Ngay lúc lôi phạt thiên cung còn cách mặt nước 500 thước, liền khiến nước sông dưới chân Tần Phàm bốc hơi, cả không gian một mảnh trắng xóa, cũng không biết là do điện quang hay là hơi nước, những sinh vật trong sông đều bị một kích biến thành bột phấn. Thân thể Tần Phàm lúc này không khỏi run lên, phun mạnh về phía trước, một cổ thủy hệ nguyên khí cuồng bạo tràn ra như cơn lũ lụt, muốn lật úp ngân hà trên bầu trời, đánh rơi toàn bộ trăng sao nhật nguyệt. Thủy hệ nguyên khí mãnh liệt, sóng lớn bốc cao, thổi quét phong vân, hướng lôi phạt thiên cung bao trùm tới. Lôi phạt thiên cung càng ngày càng gần, tòa lôi đình cung điện thật giống như một cỗ máy chiến tranh, có thể chứng kiến được bên trong lôi đình ẩn chứa những tia chớp hình người chẳng khác gì pho tượng chiến thần, đủ loại lôi đình pháp bảo, từng trường mâu trường thương trống rỗng xuất hiện, xuyên thủng hư vô, không ngừng hướng Tần Phàm áp xuống. Tùy tiện một luồng công kích giống như uy lực của vò thánh liên tục không ngừng, vô số thiểm điện lôi đình bổ xuống Tần Phàm, phảng phất như không phách hắn thành phấn vụn thì tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Cũng may hiện tại Tần Phàm đã biến thành hình thái kỳ lân ma tôn thời viễn cổ, lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên thật lớn, nếu không bị oanh kích liên tục như thế chỉ sợ thân thể hắn đã sớm không sao chịu nổi. Oanh long long, theo lôi đình không ngừng nổ mạnh, rốt cục đánh vỡ cả đáy sông, từng luồng sát khí cường đại từ dưới lòng đất như núi lửa dâng lên, hướng Tần Phàm ập tới. Thiên địa áp bách, bách kiếp ra thân, lực lượng lôi phạt thiên cung xuyên phá núi non trùng điệp, nước sông cạn khô, khủng bố vô song, trong thời gian ngắn quỷ khóc thần hào, sinh linh trong phạm vi trăm dặm khó thể sinh tồn, uy thế truyền vào Thiên Ly Thành. Luồng điện tê dại xuyên thấu qua không khí ảnh hưởng vào nội thành, làm mọi người đều phải che kín hai tai, té trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Khu vực bên sông lôi điện giao kích, quang mang chói mắt căn bản làm không người nào thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mơ hồ nghe được thanh âm tiếng mãnh thú giống to, phảng phất như có đầu mãnh thú khủng bố đang tranh đấu với thiên địa. Trên thực tế tòa lôi phạt thiên cung ẩn chứa thiên uy vô thượng, vô cùng cường đại. Tuy Tần Phàm hóa thân kỳ lân vẫn không cách nào so sánh với nó, lúc này lôi điện đã xuyên phá qua thủy hệ căn nguyên phong tỏa, trực tiếp buông xuống trên thân thể kỳ lân của Tần Phàm. Oanh! Thiên lôi giáng xuống, thiên địa áp bách, bách kiếp phủ thân. Lôi đỉnh thiểm điện khủng bố bao trùm, thân hình Tần Phàm trực tiếp bị nứt vỡ, thân thể bị đả kích thật lớn, rốt cục không thể tiếp tục duy trì, thân hình tán loạn tan ra. Tuy hắn biến hình kỳ lân nhưng dù sao không có được hoàn toàn lực lượng thực sự của viễn cổ ma tôn, cuối cùng vẫn kém cỏi hơn thiên uy áp bách. Lúc này thân hình kỳ lân vỡ ra, thân hình nguyên lai của Tần Phàm cũng lộ ra, quần áo đã hoàn toàn phá nát, khí tức nhất thời thập phần uể oải, cơ hồ muốn đoạn khí. Tuy rằng không chịu nổi thiên lôi áp bách, nhưng dù sao cũng ngăn cản được đại bộ phận lực lượng lôi phạt. Nếu không thân thể Tần Phàm cũng đã bị dập nát, khí lực nguyên lai của hắn mặc dù mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng bị lực hủy diệt đáng sợ của diệt thánh kiếp cũng không đáng là gì. Xích xích, hách hách, lôi đình vẫn không ngừng tàn sát bừa bãi, tràn ngập cả không gian, đem thân thể Tần Phàm hoàn toàn bao vây lại, diệt thánh kiếp vẫn chưa chấm dứt. Lôi đình không ngừng đập lên thân thể hắn, lực lượng còn sót lại cũng đủ làm thân thể hắn biến thành thê thảm. Lúc này da thịt tàn phá, xương cốt lộ ra, cơ hồ muốn biến thành thịt vụn. Là lúc này, luyện hóa ma chủng lần thứ ba. Lúc này khi xương cốt của hắn vỡ hơn phân nửa, Tần Phàm phỏng chừng lực lượng lôi đình cũng đã giảm bớt một phần. Miệng hắn chợt phát ra thanh âm trầm thấp. Chỉ trong nháy mắt ý chí điên cuồng đập vào 4 viên ma chủng trong cơ thể. Mỗi viên ma chủng đều ẩn chứa tiềm lực thật lớn, không chỉ tiến hành luyện thể, mỗi lần đều gia tăng nguy hiểm cùng thống khổ tới tận cùng. Lần này Tần Phàm lại mạo hiểm luyện thể lần nữa. Một là vì hắn muốn sống sót dưới thiên lôi oanh sát thật rất khó. Nếu tiến hành luyện hóa ma chủng lần thứ ba thì có thể giúp hòa dịu một bộ phận uy lực. Hai là hắn vừa hóa thành hình thái kỳ lân, một ít năng lượng thủy hệ trị liệu còn lưu trong thân thể, có thể giúp thân thể hắn khôi phục nhanh hơn. Thứ ba là hắn cần theo đuổi lực lượng thêm cường đại. Oanh! 4 viên ma chủng kích phát, 4 loại năng lượng đồng thời va đập lẫn nhau, bắt đầu đấu đá lung tung trong cơ thể Tần Phàm, càng làm thân thể hắn huyết nhục mơ hồ, xương cốt trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát. Nhất định phải chịu đựng. Cảm nhận thống khổ sâu sắc làm Tần Phàm không chịu nổi phát ra tiếng rít gào vô cùng thống khổ. Đặc biệt cảm giác do một hệ ma chủng truyền tới làm cho hắn sống không bằng chết. Đây là bởi vì lần luyện hóa thứ hai của nó phảng phất như nghiền nát toàn bộ cơ năng của thân thể hắn, thậm chí lấn át cả thống khổ do lôi đình mang đến. Nhưng may mắn giống như trong tưởng tượng của Tần Phàm, 4 viên ma chủng luyện hóa khí lực cho hắn, đồng thời đem lực lượng lôi đình còn lưu lại cắn nuốt hóa thành năng lượng luyện thể. Diệt thánh kiếp rốt cục dần dần giảm bớt, Tần Phàm xem như sống qua một kiếp cửu tử nhất sinh lần này. Mà diệt thánh kiếp nếu không thể diệt hắn, từ nay về sau hắn đã đứng cao hơn những võ thánh khác, cường giả trong cấp bậc võ thánh. Nhưng hắn tiến vào lần thứ ba luyện hóa ma chủng mang theo thống khổ cùng nguy hiểm thật lớn, làm cho hắn thêm lần nữa rơi vào tình trạng sinh tử chưa rõ. Nếu có thể thành công, hắn có thể nghịch thiên mà lên. Nếu thất bại, chẳng khác gì tử vong trong diệt thánh kiếp lần này. Lôi phạt thiên cung vẫn treo lơ lửng trên cao, lôi điện giao kích, điện quang vô cùng cuồng bạo không ngừng giáng xuống thân thể Tần Phàm, không ngừng va chạm tán loạn, tựa hồ không đánh hắn thành bột phấn sẽ không bao giờ dừng lại. Ngoài ra dưới đáy sông phát ra sát khí không ngừng đập lên thân thể hắn, lực lượng âm nhu nhưng đều ảnh hưởng từng tế bào trong cơ thể hắn. Thiên lôi địa sát, hai cỗ lực lượng của thiên địa cũng đồng thời bị Tần Phàm biến thành lực lượng luyện hóa ma chủng. Tóm lại thời khắc này mấy cỗ năng lượng không ngừng giằng co va đập lẫn nhau ngay trong thân thể hắn, không ngừng tiến hành cải tạo từng tế bào cốt nhục. Lúc này tình huống của hắn thập phần không ổn, thân thể đã không còn hình dạng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thật hoảng sợ. Khí lực nhục thể nứt vỡ, ngũ tạng lục phủ cháy xém, máu huyết rơi xuống dòng sông đem mặt sông hoàn toàn nhuộm đỏ. Kỳ thật hiện tại trong máu huyết của Tần Phàm lại xen lẫn một ít kim sắc. Bởi vì trải qua vài lần ma chủng cải tạo, đã sớm không còn là máu huyết bình thường, bên trong ẩn chứa huyền bí cường đại, nếu sinh vật bình thường cắn nuốt sẽ có thể tăng lên lực lượng,